Siêu thần yêu nhiệt 242-377. Chương 2373 có cảm xúc có tư duy kiếm khí tại hảo hãn vũ trụ một mực tồn tại rất nhiều truyền thuyết. Bên trong thì có như thế một cách truyền thuyết. Một tên áp đảo đế phía trên đại đảo huyền tiên. Ngẫu nhiên đi ngang qua hóa tinh vực. Đem tồn tại ở này thiên đảo chém giết. Còn về vì sao muốn chém giết. Thế nhân không biết. Lại sợ hãi thán phục tại tên kia đại năng thực lực. Có thể đem một cái trưởng quản vị diện quy tắc. Không nhìn thấy lại sợ không tới tồn tại mạt sát. Trong truyền thuyết. Đại đảo huyền tiên hội tụ một kiếm. Mang theo vô thượng chi uy. Đem thiên đảo chém giết sau cũng không có tiêu tán. Mà chính là dung nhập cấp độ sâu trong không gian. Điểm này tại rất nhiều tộc quần thậm chí vì diện trong sử sách đều có ghi chép. Thậm chí tại thật lâu về sau. Vô số hậu bối từng ý đồ tìm kiếm đồng đều không thu hoạch. Dần dần. Rất nhiều võ giả cho rằng. Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết. Có lẽ cái kia kinh thiên địa khiếp dù thần kiếm khí cũng không tồn tại. Lại hoặc là tại năm tháng trôi qua phía dưới hóa thành hư vô. Vào hôm nay, làm Vân Phi Dương ngưng tụ ngàn vạn bội kiếm, làm lão tử bất bại biến ảo 9000 kiếm chi cảnh, lần lượt tê liệt không gian, lần lượt dung chuyển cấp độ sâu hư không. Tồn tại ở trong truyền thuyết kiếm khí xuất hiện đó là một đạo lấp lói lóa mắt bạch mang kiếm khí. Tại hai loại kiếm ý dẫn sắt phía dưới chầm chậm hiện ra tại trong vũ trụ. Bộc lộ ra cực kỳ cường thế áp bách lực. Bất luận kẻ nào. Bao quát đại tôn giả. Khi nhìn đến ánh sáng. Cảm nhận được cuồn cuộn khí tức. Đều tâm thần run rẩy. Tuy nhiên trải qua vô tận năm tháng. Tuy nhiên một mực tồn tại ở cấp độ sâu hư không. Từ đại đảo huyền tiên trảm ra kiếm khí. Vẫn như cũ khiến người ta nhìn như núi cao. Để người nhìn mà phát khiếp Lý lão. Chu chân sợ hãi than nói. Đây chính là đại đạo huyền tiên lực lượng sao hắn tu vi bình thường thôi. Chỉ là dùng tiên niệm đi hơi cảm thụ cái kia cỗ bạch mang kiếm khí. Liền có một cỗ lãnh ý theo bàn chân dâng lên lan tràn đến toàn thân đâu chỉ Chu công tử. Lý lão loại này cấp bậc đế phía trên cũng là không rét mà run thậm chí thăng chính mình rất nhỏ bé cảm giác. Đại đạo huyền tiên. Một loại cảnh giới cao hơn. Một loại đến gần vô hạn đại đạo đỉnh phong tồn tại mạnh hơn đế phía trên đối mặt loại này tồn tại. Dù là vẻn vẹn còn sót lại nhiều năm kiếm khí hạ. Đều như là con kiến hôi một dạng nhỏ yếu. Đây cũng là vì sao. Đại tôn giả khi nhìn đến kiếm khí xuất hiện về sau. Hội kinh hồn bạc vía nói. Phiền phức là phiền phức. Nhân làm kiếm khí sau khi xuất hiện. Lấp lói bạch mang không chỉ có thấu phát uy nghiêm. Cũng thấu phát bất hữu thiện. Thậm chí có mãnh liệt chiến ý. Lý lão cao mày nói. Kiếm khí tồn tại ở cấp độ sâu trong không gian. Bị bốn người bọn họ giao chiến cho dẫn sắt ra đến. Sợ là có chút khó chịu. A khó chịu Chu chân ngạc nhiên nói. Kiếm khí này còn có cảm xúc Lý lão đạo. Từ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí. Không chỉ có tâm tình. Còn có độc lập tư duy. Chu chân triệt để im lặng. Thực khó tưởng tượng từ thuộc tính ngưng tụ mà thành kiếm khí. Hội giống như nhân loại có cảm xúc có tư duy. Cái kia ngưng tụ người đến cường đại đến mức nào a? Không ổn. Vân Phi Dương cũng cảm giác được đột nhiên xuất hiện kiếm khí giống như rất khó chịu. Tồn tại cấp độ sâu trong hư không đắc ý an hưởng lấy lúc tuổi già. Đột nhiên có người quấy không gian. Đem chính mình cho quấy nhiễu đi ra. Có độc lập tư duy kiếm khí khẳng định khó chịu a. Khó chịu người nào khó chịu đại tôn giả khó chịu Vân Phi Dương. Khó chịu lão tử bất bại. Khó chịu Thiên Nhược Kỳ nói tóm lại. Phàm là vừa rồi tại phiến tinh không này giao chiến bảo phát thuộc tính có tư duy kiếm khí hết thầy khó chịu. Làm sao bây giờ cái này rất đơn giản. Các ngươi để cho ta khó chịu. Vậy ta thì để cho các ngươi cũng khó chịu. Mọi người cùng nhau khó chịu. Cùng một chỗ phiền muộn đi hưu hưu trong khoảnh khắc. Cái kia lấp lói bạch mang kiếm khí đột nhiên phân hóa ra bốn đạo lạnh lùng kiếm khí. Hướng về đứng ở trong hư không bốn người đánh tới. Loại này từ đại đạo huyền tiên ngưng tụ còn có tư duy kiếm khí. Dù là phân hóa ra bốn đạo kiếm khí, chỗ thấu phát khí tức, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, tạc tạc tạc nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt. Không gian bị vô tình tê liệt, bị quấy vô cùng thê thảm. Bành bành bành, Vân Phi Dương lấy kiếm ý triệu hoán ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát. Lão tử bất bại biến ảo mà ra 9000 kiếm chi cảnh càng là tại chỗ phai mờ hư vô. Đại tôn giả âm dương khí tức cũng tại khủng bố kiếm ý áp chế xuống hôi phi yên diệt. Thiên nhược kỳ không có ngưng tụ chiêu thức, cho nên không bị đến khí tức lộng hành quấy rối. Nhưng đôi mắt đẹp lại lấp lóe hãi nhiên. Bởi vì khí tức có thể miễn phân hóa ra một đạo kiếm khí lại công tới rút lui rút lui rút lui. Vân Phi Dương cả kinh nói. Xoát, vừa mới nói xong, lão tử bất bại liền đã hóa thành huyết hồng ánh sáng, hướng về tinh không xa xôi chạy trốn. Mà cái kia cái chán lại là hiện ra mồ hôi lạnh tới. Từ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí, uy lực thực tại bảo tạc. Cái này muốn bị đánh trúng, hậu quả khẳng định cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà đại tôn giả chạy so lão tử bất bại chạy càng nhanh. Mà lúc trước cái kia phần nhạt nhưng đã tiêu tán. Thay vào đó là hoảng sợ có tư duy, kiếm khí cũng có thể phát giác được. Cái này huyết điện thực lực võ giả mạnh nhất, cho nên dùng để công kích hắn 1/4 kiếm khí, uy lực xa mạnh hơn xa mặt khác 3/4. Chạy hữu dụng không nói, thật thật vô dụng. Bởi vì làm bốn người trước tiên chạy trốn, phân hóa ra bốn đạo kiếm khí, liền lấy thời gian nhanh nhất xông lại. Căn bản trốn không thoát, trốn không thoát. Đều tới ý thức được đào thoát không? Vân Phi Dương quát lớn. Tiếp theo câu thông tạo hóa giới chỉ trường sinh chung, đối mặt xa mạnh hơn xa đại tôn giả kiếm khí, hắn có thể làm được, cũng là vận dụng trấn tộc chí bảo đến phòng ngự. Còn về được hay không? Chỉ có thử mới biết được. Xoát xoát, lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ cũng biết đào thoát vô vọng. Chỉ có thể cấp tốc tới gần Vân Phi Dương, cũng mang đạo ý toàn bộ khai hỏa, trước người hình thành đạo giới. Không dùng, lấy bọn họ lời nói giới cường độ, khó có thể chống lại kiếm khí. Bây giờ có thể không thoát hiểm, chỉ có thể dựa vào trường sinh trung dạng này ngoại vật đến phòng ngự. Hưu hưu hưu, ba người tụ tập cùng một chỗ, ba đạo phân hóa kiếm khí trong nháy mắt vọt tới, mang theo lực lượng khủng bố cùng cực xa xa xem chiến vũ giả. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trong không gian di lưu sâu xa kiếm ý, kinh hãi hô hấp đều triệt để đứng im. Trường sinh trung Vân Phi Dương lớn tiếng nói, cho ta đỡ được ông tử vân vực tổ tiên lưu lại. Trường sinh trung theo hư trên không xuất hiện cũng vô hạn mở rộng, trực tiếp đem hắn liên kết với lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ triệt để bao phủ. Vù vù, hùng hậu phòng ngự khí tức nổi lên, tràn ngập tại phá nát không chịu nổi trong tinh không. Những cái kia xa xa quan sát võ giả, nhìn thấy nhất tôn thấu phát cổ lão khí tức chung lớn hiện ra trước mắt, tâm thần bị chấn động khó có thể phục thêm. Đây là vân vực tổ tiên lưu tại vân vực trường sinh trung ta thiên. Đây chính là người người đều muốn có đỉnh phong chí bảo. A, vật này không nên tại vân vực. A, là sao vân vực dòng chính có thể triệu hoán đi ra? Chẳng lẽ đã được đến tán thành? Trường sinh trung xuất hiện, dẫn tới rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục. Nhưng cũng suy đoán, đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí, có thể dung chuyển hay không bực này đỉnh phong phòng ngự chí bảo đâu? Lý lão Chu chân vội vàng nói, vật này có thể chống được sao? Lý lão vẻ mặt nghiêm túc nói, khó mà nói. Siêu thần yêu nghiệt 242-378, chương 2374 nghịch cảnh bên trong diễn kỳ tích. Lý lão biết trường sinh trung làm vân vực chấn tộc chí bảo, phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, nhưng cũng càng thêm biết, cho dù là trong vũ trụ cao cấp nhất chí bảo, biểu hiện uy lực thường thường quyết định bởi tại sở hữu giả thực lực. Nếu như đổi lại chính mình đi trường khống trường sinh trung, đến chống cự đại đạo huyền tiên còn sót lại kiếm khí, không nói có thể tuyệt đối chống lại xuống tới, chí ít không có nguy cơ vẫn lạc. Giờ phút này nắm giữ đỉnh phong chí bảo là Vân Phi Dương, là vân vượt ba đời dòng chính, thực lực mặc dù không tệ, nhưng chỉnh thể vẫn là nhược điểm. Càng cách này yếu, càng có thể thể hiện tại linh hồn lực lên tại Lý lão trong nhận thức biết. Phòng ngự chí bảo có thể sinh ra trình độ gì phòng ngự, dựa vào là sở hữu giả tự thân linh hồn lực. Càng mạnh càng có thể kích phát, càng yếu càng khó lấy khống chế. Đương nhiên, hắn trả lời là khó mà nói không có khả năng chống được đến, cũng là giữ lấy đường sống. Cái này vân vực dòng chính tuổi còn trẻ thì có không kém một tộc trưởng thực lực. Còn nắm giữ vân vực tổ tiên lưu lại chí bảo, có lẽ liền sẽ tại nghịch cảnh bên trong diễn kỳ tích đây. Hưu hưu hưu, ba đạo phảng phất có thể chém vỡ hết thảy kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Cái kia thấu phát kiếm ý mạnh, xa lớn xa hơn Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại tổng cộng. Hai người đối kiếm đạo lý giải rất không tệ. Có thể cùng ngưng tụ kiếm khí đại đạo huyền tiên so ra. Rõ ràng lộ ra phi thường lớn chênh lịch. Không được cảm thụ được càng lúc càng gần kiếm khí. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Căn bản chịu không nổi lấy hắn hiện tại đối trường sinh trung trường khống. Đi nghênh đón ba đạo kiếm khí. Cuối cùng hạ tràng chính là người chết chung nát, chẳng lẽ muốn chờ chết không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Vân Phi Dương quát. Đem bọn ngươi linh hồn lực toàn bộ phóng thích. Đến vì ta gia trì trường sinh chung xoát lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ không có do dự chốc lát. Mỗi người đem linh hồn lực phóng thích. Sau đó dung nhập trường sinh chung bên trong. Ba người hiện tại là cùng một sợi dây thừng phía trên buộc lấy châu chấu. Muốn sống sót, phải đồng tâm hợp lực chống lại từ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí. Vẫn chưa được lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ gia trì về sau. Vân Phi Dương vẫn cảm giác được. Trường sinh trung hiện tại phòng ngự khó có thể đi chống cự bay tới ba đạo kiếm khí. Hưu hưu hưu, đột nhiên ở giữa. Một hàng đạo lưu quang ở bên trong chung bên trong xuất hiện. Theo thứ tự là Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm chờ nữ. Các nàng cùng nhau treo giữa không trung, nhịp thiên quyết vận chuyển, linh hồn cùng Vân Phi Dương dung hợp. Thình lình xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy. Tướng mạo tuyệt mỹ lại mỗi người mỗi vẻ. Cái này khiến Thiên Nhược Kỳ rất là kinh ngạc. Lão tử bất bại biết Vân Phi Dương nhiều nữ nhân. Cho nên cũng không nghĩ nhiều. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Mà chính là điên cuồng phóng thích ra linh hồn lực. Chúng nữ theo xuất hiện đến gia trì. Tại thời gian cực ngắn hoàn thành. Đạt được linh hồn chống đỡ Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Tiếp theo hai tay mở ra. Bàng bạc linh hồn lực trong nháy mắt rót vào trường sinh trung bên trong. Vù vù ngoại giới đứng ngạo nghễ trong tinh không trường sinh trung. Nhất thời tản mát ra hào quang ấm ánh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý lão thấy thế, ngạc nhiên nói, phòng ngự lại đề bạc oanh đúng vào lúc này, phảng phất từ thiên ngoại bay tới kiếm khí, hung hăng đâm vào trường sinh trung bên trên, truyền đến bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang vù vù cuồng phong gào thét, kiếm ý ngang dọc, bành tử Lý lão ra chỉ tại hóa tinh vực phòng ngự kết giới nhất thời vỡ nát, mà hắn còn phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tạch tạch tạch, mất đi phòng ngự kết giới bảo hộ. Dư uy trong nháy mắt lan tràn đến hóa tinh vực. Phương này vị diện không gian. Nhất thời bày biện ra lít nha lít nhít vết sách tới. Xong. Xong, nhà chúng ta muốn vỡ nát. Hóa tinh phái trưởng môn cùng rất nhiều võ giả thấy thế. Từng cái thống khổ không thôi. Nhưng mà. Dư uy dần dần tiêu tán về sau. Hóa tinh vực không gian tuy bị chấn ra vô số vết sách. Vẫn tồn tại. Cũng không có phát triển đến vỡ nát cấp độ. Mau bỏ đi, mau mau rời đi. Xoát vực nổi võ giả cái gì cũng không đoái hoài tới. Nhao nhao bay lên. Hướng về hảo hãn vũ trụ bước đi. Không gian đều bị tác động đến vô cùng thê thảm. Bọn họ thật là không có dũng khí ở chỗ này. Chỉ là thời gian cực ngắn. Liền có thể tại phân mảnh vực nổi thương không ở giữa nhìn thấy vô số võ giả. Như là châu chấu một dạng. Nhao nhao hướng ngoại giới bay đi. Trường sinh trung thế nào tiếp nhận đạo kiếm khí thứ nhất oanh tạc về sau. Còn rất tốt. Còn lập trong tinh không. Cố này hùng hậu phòng ngự khí tức vẫn tồn tại. Chỉ là. thân ở chung bên trong Vân Phi Dương bọn người tiếp nhận oanh kích về sau, đều khí huyết sôi trào, đều sắc mặt khó coi. Bi kịch là, đây chỉ là đạo thứ nhất. Đạo thứ hai kiếm khí cuốn tới, mang theo lực lượng vẫn vô cùng cường đại, ầm ầm hóa tinh vực võ giả tranh nhau thoát đi ra viên lúc. Đinh tai nhức ấp tiếng vang lần nữa truyền đến. Chỉ thấy đạo thứ hai kiếm khí lần nữa hung hăng đánh vào trường sinh trung bên trên. Tạch tạch tạch dư uy cuốn tới. Chấn động đến hóa tinh phái trưởng môn cùng vô số cường giả thổ huyết. Cũng chấn động đến hóa tinh vực không gian lần nữa hiện ra vô số nhỏ bé vết sách. Theo vũ trụ góc độ đến xem. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại hóa tinh vực. Giờ phút này tựa như là một cái bị gõ nứt xác ngoài trứng gà. Công tử. Lý lão lôi kéo Chu Chân. Nói. Mau mau rời đi nơi đây nói. Thân pháp thi triển. Trong nháy mắt biến mất vực nội. Xuất hiện tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Oanh đúng vào lúc này. Đạo thứ ba kiếm khí lần nữa hung hăng đâm vào trường sinh trung bên trong. Cự đại uy áp như là lao nhanh sóng biển cuốn tới. Vốn là lung lay sắp đổ hóa tinh vực. Khó có thể gắn bó xuống tới. Cuối cùng hiện ra đại quy mô đổ sụt. Cũng dần dần tại trong vũ trụ giải thể. May mắn là ba lần đập đến trong quá trình, rất nhiều võ giả kịp thời bay ra vực nội. Mà vì diện sụp đổ chỗ tạo thành thương vong có điều mấy chục triệu mà thôi. Lý lão nhìn lấy cái kia như vậy đại vị diện ở trước mắt âm vang sụp đổ. Chu Chân kinh hồn bạc vía nói. Lực lượng này thật đáng sợ. Lý lão khổ sở nói. Cũng may một cái khác kiếm khí đi công kích huyết điện cường giả. Nếu như toàn đánh vào trường sinh trung bên trên. Đừng nói vị diện hủy diệt. Cảnh giới thấp hơn đế cấp võ giả cũng muốn đi theo chôn cùng. Chu Chân trầm mặc. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch đại đạo huyền tiên là thật ngưu bức. Dù là lưu tại nơi này vô tận năm tháng kiếm khí, đơn thuần dư uy khuyết tán, liền có thể tùy tiện hủy diệt một cách đại vực ai. Lý lão đạo, hy vọng tiểu tử kia có thể chống được tới. Chu Chân lúc này mới nhớ tới Vân Phi Dương, nhớ tới trường sinh trung, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy liên tiếp tiếp nhận oanh tạc vũ trụ tinh không cũng là phân mảnh. Đến từ cấp độ sâu hư không loạn lưu điên cuồng gào thét. Tiếp cận. Hết thảy bình tĩnh, khôi phục bình thường. Thấu phát cẩn trọng khí tức trường sinh trung. Hiện ra ở trong hư không. Tuy nhiên ánh sáng ảm đạm. Mặt ngoài lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lý lão sợ hãi than nói. Chống được đến hưu đột nhiên. Trường sinh trung từ từ nhỏ dần. Hóa thành lưu quang dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Mà hắn cùng lão tử bất bại. Cùng thiên nhược kỳ hư thoát lơ lửng giữa trời sao. Ba người bộ dáng nhìn như vô cùng chật vật. Nhưng khóe miệng đều không hẹn mà cùng hiện ra mỉm cười tới. Mẹ Vân Phi Dương nói. Kém chút chết thiên nhược kỳ xóa đi cái trán đổ mồ hôi. Nói. Nếu không có trường sinh trung, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu thần yêu nghiệt 242-379. Chương 2375 đây là số mệnh vâng. Không có trường sinh trung, Vân Phi Dương ba người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực nói. Không có bọn họ cùng chúng nữ đồng tâm hợp lực phòng ngự. Cứ nhiên có phòng ngự trí bảo cũng căn bản khiêng không xuống. Cái này cũng đúng như Lý lão suy nghĩ. Nhịp cảnh bên trong diễn kỳ tích Vân Phi Dương ba người là biến nguy thành an. Nhưng đại tôn giả cũng rất bi kịch. Bởi vì giờ khắc này hắn đã bay rất xa. Mà phía sau cái mông kiếm khí còn tại theo đuổi không bỏ. Không hổ là đỉnh phong tiểu đạo huyền tiên. Tại đối mặt cái kia cường thế kiếm khí. Còn có thể có chỗ giãy giụa. Còn có thể thoát đi xa như vậy. Nói thật, hóa tinh vực may mắn còn sống sót võ giả. Thật phải thật tốt cảm tạ đại tôn giả. Bởi vì hắn chạy trốn từ đó kéo dài khoảng cách. Tránh cho bị dư uy lần thứ tư tác động đến. Âm âm cuối cùng, đại tôn giả vẫn không thể nào đào thoát. Bị cái kia mang theo càng mạnh uy lực kiếm khí oanh chúng. Truyền đến đinh tai nhức ấp tiếng phá hủy. Ông cường thế gần sóng năng lượng điên cuồng khuyết tán. Bởi vì khoảng cách hóa tinh vực chỗ khu vực rất xa. Chờ tung bay đến thời điểm, uy lực đã tương đương yếu. Vân Phi Dương nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía xa như vậy chỗ trong vũ trụ lấp lóe ánh sáng và sóng khí. Nói, một mình hắn chống lại kiếm khí, coi như không chết cũng phải rơi lớp ra. Quả nhiên, tại tiếp nhận kiếm khí oanh tạc về sau, đại tôn giả máu me khắp người theo khí lãng bên trong bay ra. Sắc bén hai con ngươi cũng biến thành cực suy yếu lên. Cái kia một phần tư kiếm khí, chỗ mang theo lực lượng mạnh hơn xa Vân Phi Dương thừa nhận ba đạo kiếm khí, trực tiếp đem hắn nổ kinh mạch đều tổn hại. Lý lão có chút kinh ngạc nói, lại còn sống đổi lại hắn đi một mình tiếp nhận cái kia táo bảo kiếm khí. Kết quả chính là tại chỗ chết. Xoát đại tôn giả kéo lấy tàn khuyết thân thể, hướng về vũ trụ tinh không bay đi. Lúc này thương thế hắn nghiêm trọng, nhất định phải nhanh điều dưỡng. Căn bản không để ý tới đi đuổi bắt Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại. Hắn muốn chạy Thiên Nhược Kỳ vội vàng nói. Huyết điện cường giả thân chịu trọng thương tuyệt xuống tay với là cơ hội tốt, không thể uổng phí hết. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đạo lý này Vân Phi Dương cũng hiểu. Lại chỉ có thể treo ở tinh không. Chơ mắt nhìn lấy đại tôn giả chạy trốn. Gia trì trường sinh trung kháng hạ ba đạo kiếm khí. Đã tinh bị lực tan. Ổn định thân thể không có cắm xuống đi. Đã rất không tệ. Lão tử bất bại cũng là như thế. Giờ phút này bọn họ tựa như lung lay sắp đổ nến tàn. Một trận gió thổi tới đều có thể đem cái kia kiên trì tiểu ngọn lửa nhỏ cho thổi tắt rơi. Đại tôn giả bị kiếm khí oanh tạc, thân chịu trọng thương. Tốt như vậy cơ hội hạ thủ, cứ như vậy bỏ lỡ, thật là khiến người ta tiếc hận. Không ai sẽ nghĩ tới, luận võ đại hội vừa kết thúc, liền lên diễn một trận cao uy cách chiến đấu. Lại không người sẽ nghĩ tới to như vậy hóa tinh vực, hội tứ phân ngũ liệt tại trong vũ trụ. Một ngày này, nhất định không tầm thường, nhất định bị võ giả khắc trong tâm khảm. Hóa tinh vực may mắn còn sống sót võ giả. Hội nhớ ký Vân Phi Dương. Nhớ ký lão tử bất bại. Nhớ ký Thiên Nhược Kỳ. Nhớ ký đại tôn giả. Càng nhớ ký đột nhiên xuất hiện kiếm khí. Đằng sau lịch sử ghi chép là như thế này. Trăm vạn năm trước, một tên đại đạo huyền tiên lộ quá hóa tinh vực. Kiếm tràm thiên đạo. Kiếm khí tồn tại cấp độ sâu hư không. Mấy chục vạn năm sau, Vân Phi Dương ba người cùng huyết điện đại tôn giả giao thủ, dẫn sắt ra tồn tại cấp độ sâu hư không kiếm khí. Cuối cùng dẫn đến hóa tinh vực vỡ nát, sinh linh số thương vong ngàn vạn. Nói thật, lớn nhất oan vẫn là hóa tinh vực võ giả. Bọn họ vốn đến thật vui vẻ tổ chức luận võ đại hội. Ai có thể nghĩ sự việc phát triển đến sau cùng. Nhà mình không hóa tinh phái trưởng môn cùng thế lực khác võ giả. Bi thương lập tại phá toái vì diện chân trước đủ hơn nửa tháng. Đều chưa từng có rời đi suy nghĩ. Nhà ở chỗ này, chính mình còn có thể đi nơi nào ai? Lý lão âm thầm thở dài. Một cách như vậy đại vị diện cứ như vậy không đối lâu dài ở lại nơi đây võ giả tới nói tuyệt đối rất thống khổ. Người nào sai cẩn thận nói đến. Đại tôn giả trốn không can hệ. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cũng trốn không can hệ. Nếu như bọn họ không ở nơi này giao thủ, không phóng thích cường thế kiếm ý, chắc chắn sẽ không dẫn sắt ra hư không kiếm khí. Mấy chục triệu sinh linh cũng sẽ không chết oan. Thương thế khôi phục sau Vân Phi Dương theo tạo hóa giới chỉ xuất hiện. Vô cùng xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Để cho các ngươi mất đi gia viên. Ai? Hóa tinh phái trưởng môn thở dài. Đây là số mệnh. Lúc trước hắn ảo não tại Vân Phi Dương. Ảo não tại lão tử bất bại. Nhưng dần dần hiểu rõ. Xảy ra chuyện như vậy cũng không phải bọn họ bản ý, cũng không phải bọn họ có thể khống chế. Tống trưởng môn, Vân Phi Dương nói, Vân mỗ biết một chỗ không tệ vì diện, có thể chứa nạp các ngươi hóa tinh vực sinh linh, có hứng thú hay không tiến về nơi nào? Tống trưởng môn hỏi. Vân Phi Dương nói, nếu như tin được Vân Mỗ, có thể buông lỏng tâm thần, ta mang các ngươi tiến về. Cái này, Tống trưởng môn do dự. Hai tộc Tam Tông Tứ Minh võ giả cũng cảnh giác lên. Buông lỏng tâm thần chẳng khác nào đem linh hồn triệt để rộng mở. Đây chính là võ đại kỳ A, gặp bọn họ có chỗ mâu thuẫn. Vân Phi Dương đem thủ lĩnh khiến xuất ra. Nói, bản long đầu hiện tại mệnh làm các ngươi buông lỏng tâm thần. Ai dám không theo, không dám không nghe theo. Tống trưởng môn cùng rất nhiều võ giả đồng nói, cũng ngoan ngoãn đem tâm thần trầm tĩnh lại. Hóa tinh vực tuy nhiên không có quy củ, nhưng đã có luận võ đại hội, có thủ lĩnh cùng thủ lĩnh lệnh, thế lực khắp nơi vẫn là hội tuân theo. Đây là bọn họ không thể chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Hưu hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem hóa tinh vực to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực võ giả thu sạch nhập tạo hóa giới chỉ. Nói thật, cũng là hổ thẹn một cách đại vực, bởi vì chính mình vẫn diệt, mới quyết định đem những thứ này không nhà để về người thu nhập tạo hóa giới chỉ. Lý Lão Chu Chân ngạc nhiên nói. Bọn họ toàn không. Lý Lão ngưng trọng nói, xem ra cái này vân vực dòng chính có thể dung nạp sinh linh siêu đại hình cất giữ chí bảo. Tại sao là siêu đại hình? Bởi vì Vân Phi Dương thu nạp hóa tinh vực võ giả, số lượng đều là lấy ước làm đơn vị. Còn về hóa tinh phái trưởng môn bọn người tiến vào tạo hóa giới chỉ, cảm nhận được nồng đậm thuộc tính cùng đạo ý, chỗ xuất hiện chấn kinh cùng hưng phấn thì không nhiều miêu tả. Bởi vì cái này chí ít có thể viết một chương tới. Vân Phi Dương thương thế khỏi hẳn. Không bao lâu, Lão Tử Bất Bại cùng Thiên Nhược Kỳ cũng khôi phục. Trước mặt lời nói không nói liền rời đi. Cái sau liền nói, đuổi theo đại tôn giả, hắn khẳng định không có chạy xa. Vân Phi Dương lắc đầu nói, người này không chừng có bí pháp gì, chúng ta cư nhiên đuổi kịp, cũng chưa chắc có thể lấy tính mệnh của hắn. Thiên Nhược Kỳ nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, chỉ có thể đi một bộ, nhìn một bộ. Tốt à. Thiên Nhược Kỳ ứng một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vân Phi Dương còn nhìn về phía hư không, khóe miệng hiện ra ý vị thâm trường mỉm cười tới. Một chỗ hoang phế vị diện, Huyết Thập Bát cùng thừa dịp vị diện vỡ nát trước thoát đi. Huyết Điện thành viên chính lo lắng bồi hồi tại huyết quang trận pháp trước. Phó đường chủ, một tên thủ hạ khẩn trương nói, đại tôn giả hắn không có sao chứ? Đại tôn giả thực lực cường hãn, khẳng định không có việc gì. Huyết Thập Bát nói. A thủ hạ hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, phó đường chủ, Quan Sơn Bá đâu? Huyết Thập Bát nói, mệnh ta hắn đi bên ngoài canh gác, một khi phát hiện Vân Phi Dương cùng Thiên Dực tộc tộc trưởng, liền sẽ cho chúng ta gửi đi ám hiệu. Thì ra là thế. Thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại vẻ mặt đau khổ nói, đường chủ vẫn lạc, phân đường lại không, tổng bộ có thể hay không trách tội xuống? Huyết Thập Bát nói, nếu như trách tội lời nói, đại tôn giả liền sẽ không đem chúng ta gọi đến. Hóa tinh vực vỡ nát, hắn cùng thủ hạ bay ra ngoài, bàng hoàng bất lực thời điểm, đại tôn giả truyền âm để đại gia hỏa tới nơi đây, cũng căn dặn nhất định muốn mang Quan Sơn Bá. Huyết Thập Bát lúc ấy thì hiểu rõ, đại tôn giả dù là trọng thương, cũng không quên mang Quan lão để đi tổng bộ. Mà có hắn tại, chính mình hẳn là sẽ không bị vấn trách. A suy nghĩ ở giữa, huyết quang trong đại trận truyền đến thống khổ kêu thảm, thanh âm để cho người nghe dùng mình, khiến người ta không rét mà run. Siêu thần yêu nhiệt 242380. Chương 2376 xương cốt cứng rắn. Đại tôn giả đang huyết quang đại trận bên ngoài chờ đợi Huyết Thập Bát bọn người, nghe được vô cùng thê thảm gọi tiếng, nhất thời không rét mà run lên. Bọn họ từng cách ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy treo dấu chấm hỏi. Phó đường chủ, một tên thủ hạ khó hiểu nói, chuyện gì xảy ra? Á Huyết Thập Bát nâng cằm lên, phân tích nói, có lẽ đại tôn giả thương thế rất nặng, đang lấy đặc thù nào đó bí pháp liệu thương, cần phải bỏ ra chút đau khổ đại giới. Dạng này a, mọi người tỉnh ngộ, cũng âm thầm bội phục. Thương tổn nặng như vậy, còn có thể chống đỡ xuống tới, cũng ở chỗ này liệu thương. Thật không hổ là đại tôn giả. A, tiếng kêu thảm thiết lần lượt tại huyết quang đại trận truyền tới. Huyết điện võ giả nhận định hắn là tại liệu thương, cho nên tuy nhiên nghe được có chút khiếp người, lại cũng chậm chậm quen thuộc cùng thích ứng. Huyết thập bát thì lại lấy bí pháp truyền âm nói: quan lão đệ, nhưng là có tình huống như thế nào? Vân Phi Dương giả bộ thô cuồng thanh âm truyền về, nói: thập bát ca, mảnh tinh vực này không có võ giả xuất hiện, xin cho đại tôn giả an tâm dưỡng thương. U V G W W M. Huyết thập bát ứng một tiếng. Đối chính mình cách này huyên đệ, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm, thậm chí không quên dặn dò: nếu có tình huống như thế nào, phải tất yếu trước tiên đào thoát. Ta biết, thập bát ca. Vân Phi Dương hồi đáp. Tên này thật tại trong vũ trụ canh gác sao? Cũng không phải, cũng không phải. Giờ này khắc này hắn đưa thân vào huyết quang trong đại trận, một cái tay đặt tại đại tôn giả trên ức, lạnh lẽo âm a nói: lão gia hỏa, vẫn là không nói sao? Vù vù cường thế linh hồn lực tràn vào đối phương bên trong thân thể, nhất thời mang đến khó có thể hình dung thống khổ, cũng để lần nữa gào lên. Nguyên lai đại tôn giả liên tiếp kêu thảm, không phải trọng thương duyên cớ, cũng không phải là bởi vì dùng bí pháp liệu thương, mà chính là bị Vân đại tiện thần cho trà đạp a. Lại nói, hắn làm sao tại huyết quang đại trận cách này? Muốn từ đầu nói lên, Vân Phi Dương ba người đang cùng đại tôn giả giao thủ, hóa thân quan sơn bá đạo thân tiếp tục ẩn núp. Thực ngay từ đầu, Vân Phi Dương có cân nhắc, muốn hay không tương đạo thân thể gọi đến, hình thành bốn đánh một. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Dù sao cũng là nằm vùng thân phận, nếu như không có diệt trừ đại tôn giả, ngược lại đem hắn bại lộ, vậy liền được không bù mất. Không có nhường đường thân thể xuất chiến, cũng tiếp tục lựa chọn nằm vùng, quả thực là sáng suốt lựa chọn. Đại tôn giả tiếp nhận một phần tư kiếm khí oanh tạc về sau, thân chịu trọng thương, đi tới nơi này mảng hoang vu đại lục, bố trí huyết quang đại trận bắt đầu liệu thương. Phụng mệnh đến đây hóa tinh vực, hắn chân chính nhiệm vụ là mang quan sơn bá đi tổng bộ, cho nên liền lấy bí pháp chi thuật thông báo huyết thập bát, đem người kia mang tới. Vân Phi Dương vốn cho rằng như vậy bỏ lỡ giết chết đại tôn giả cơ hội, chưa từng nghĩ đạo thân lại được đưa tới hắn dưỡng thương vị diện. Rất tốt, rất tốt, lão tử hôm nay không đem ngươi làm thịt. Thật là thật xin lỗi. Tiếp nhận oanh tạc trường sinh chung, cùng vẫn diệt hóa tinh vực cùng ngàn vạn sinh linh. Kết quả là hắn mượn cơ hội đi bên ngoài canh gác, lặng yên không một tiếng động trở về, cũng lấy cường đại linh hồn lực phá trận mà vào, đặt tại đại tôn giả trên ức, dùng linh hồn chi lực phong tỏa hắn thức hải. Dưới tình huống bình thường, coi như bản tôn cùng đạo thân tổng lại, Vân Phi Dương cũng khó có thể khống chế lại đại tôn giả. Bây giờ có thể làm được, hoàn toàn ở tại đối phương thân chịu trọng thương. Cái này thương tổn không chỉ có ngoại thương, còn có nội thương, trực tiếp để đại tôn giả tu vi giảm lớn, linh hồn cường độ trên diện rộng cắt giảm, trở lên thuật cũng là toàn bộ đi qua. Tại khống chế đại tôn giả về sau, Vân Phi Dương không có thống hạ sát thủ, trước tiến hành một phen linh hồn thăm dò, kết quả không thu hoạch, cũng chỉ có thể hỏi thăm tổng bộ tung tích. Người là muốn giết, huyết điện tổng bộ cũng là muốn biết vị trí. Đáng tiếc, đại tôn giả là bực nào cường giả, tuy nhiên thân chịu trọng thương, mặt hắn khi nhục, nhưng cũng xương cốt cứng rắn tuyệt không khuất phục. Tiểu tử. Đại tôn giả thừa nhận thống khổ, yếu ớt nói: cứ việc tra tấn bản tôn như cầu xin tha thứ, thì vọng phối luyện huyết nhất tộc tộc nhân. Vân Phi Dương nói: ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn. Đại tôn giả gian nan cười lạnh một tiếng, cỗ này xương cốt cứng rắn khí tức càng nồng đậm lên. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói: ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút lão tử tra tấn người thủ đoạn đi. Bàn về thực lực, hắn không bằng khỏe mạnh trạng thái đại tôn giả. Nhưng bàn về tra tấn người thủ đoạn, tuyệt đối không thua bao nhiêu à. Soát Vân Phi Dương đem linh hồn lực phân hóa ra từng sợi, theo bốn phương tám hướng tràn vào đại tôn giả thức hải, đem hắn suy yếu linh hồn toàn bộ bao phủ. Bắt đầu con gà con mổ giống như tra tấn. Loại này tra tấn cũng không cường thế, đặc điểm ở chỗ một chút xíu ăn mòn, một chút xíu tra tấn, khiến người ta muốn ngừng mà không được, muốn ngừng còn thôi. Đương nhiên, trên linh hồn tra tấn chỉ là một. Vân Đại Tiện Thần theo tạo hóa giới chỉ lấy ra Lăng Sa La nghiên cứu chế tạo độc dược, một mạch cho hết hắn rót vào. Đổi lại trước kia, đại tôn giả hoàn toàn có thể làm được bách độc bất xâm. Nhưng thực lực bây giờ giảm lớn, linh hồn lại bị cáo chế, chỉ có thể dùng thân thể đi tiếp nhận các loại độc dược. Các loại loạn thất bát tao độc dược dung hợp lại cùng nhau, sinh ra độc tố, sinh ra tra tấn, xâm nhập da thịt, xâm nhập sâu trong linh hồn. Đại tôn giả thống khổ hét thảm lên, thanh âm kia nghe muốn nhiều dọa người, có bao nhiêu dọa người. Ở bên ngoài đau khổ chờ huyết điện thành viên, nghe được đáng sợ kêu thảm, đều âm thầm nghĩ, đại tôn giả nhất định tại tiến hành cực kỳ khủng bố phương pháp chữa thương. 3 ngày sau, đại tôn giả toàn thân xanh một miếng đỏ một khối ngã trên mặt đất. Đây không phải bị đánh, là bị đột, càng trên mặt phủ đầy màu đỏ sậm bệnh thủy đậu. Đã từng cực kỳ uy nghiêm cường giả, bây giờ bị tra tấn vô cùng thê thảm. Nếu để võ giả biết, khẳng định khó mà tin được. Thoải mái sao? Vân Phi Dương cười nói. Nửa chết nửa sống đại tôn giả đã không có mảy may khí lực nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong vẫn bộc lộ ra xương cốt cứng rắn lộng lẫy. Là đầu hán tử. Vân Phi Dương một tay phất lên, lần nữa lấy ra độc dược, rót vào trong miệng hắn, nói: đây là thiên nhật thoải mái phấn tán, chậm rãi thể nghiệm đi. Cái gọi là thiên nhật thoải mái phấn tán đơn giản là hắn tùy tiện đặt tên, tác dụng cũng là để thân thể người ngứa lên. Độc dược phải dùng, linh hồn lực cũng phải đến. Vân Đại Tiện Thần tiếp tục hai bút cùng vẽ tra tấn. Đổi lại thường nhân, đừng nói ngạnh kháng 3 ngày, nửa canh giờ thì chịu thua. Đại tôn giả kiên quyết kinh người, lại xương cốt cứng rắn, tự nhiên năng tiếp nhận. Đương nhiên, nếu có lựa chọn lời nói, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn chết, mà không phải bị như vậy đau đến không muốn sống tra tấn. Đáng tiếc linh hồn bị khống chế, thân thể lại cực độ suy yếu. Hiện tại đại tôn giả sống không bằng chết, không chết như sinh, chỉ có thể mặc cho Vân Phi Dương bài bố. 1 tháng sau, đường đường huyết điện cường giả bị tra tấn người không giống người, tuyệt không giống tuyệt. Thoải mái sao? Vân Phi Dương cười nói. Đang khi nói chuyện, mười mấy tên khác biệt độc dược lấy ra tới. Đại tôn giả bị tra tấn nằm dạp trên mặt đất, trong miệng phun ra không biết là máu vẫn là thứ đồ gì. Nói chung chỉ có một cái thảm chữ có thể hình dung. Soát Vân Phi Dương nâng lên đầu hắn, đem độc dược rót vào. Nhưng vào lúc này, cái sau ẩm ẩm như mở miệng nói: Ta nói. Xương cốt cứng rắn đại tôn giả đang bị tra tấn hơn 1 tháng, cuối cùng khó chịu được, lựa chọn thỏa hiệp. Siêu thần yêu nghiệt 240-238-1. Chương 2377 nói không giữ lời tu vi thấp võ giả hồn phi phách tán, sẽ bị mang đến hồn giới, trải qua vô tận tra tấn. Mà Vân Phi Dương tra tấn người thủ đoạn, muốn so hồn giới càng tàn khốc hơn. Tàn khốc đến một tên đỉnh phong đế phía trên đều khó có thể chịu đựng. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Không thể nói đại tôn giả không đủ xương cốt cứng rắn, chủ yếu vẫn là đụng phải như thế một ác ma. Thực thỏa hiệp là sáng suốt lựa chọn. Bởi vì hắn không nói, Vân Phi Dương sẽ tiếp tục tra tấn đi xuống. Tra tấn 1 tháng, tra tấn 1 năm, tra tấn 10 năm, tra tấn 100 năm, đại tôn giả có lẽ có thể gượng chống một đoạn thời gian. Nhưng đối mặt vô tận tra tấn, cuối cùng vẫn sẽ thỏa hiệp. Mà sớm giải thoát, rõ ràng muốn so muộn giải thoát càng có lời. Vân Phi Dương thu hồi độc dược, cười nói, nói đi, huyết điện tổng bộ ở nơi nào? Tại biển máu chi cảnh đại tôn giả yếu ớt nói. Biển máu chi cảnh Vân Phi Dương cũng chưa nghe nói qua nơi này. Thiên Nhược Kỳ nếu như nghe được, khẳng định giật mình kinh ngạc. Bởi vì biển máu chi cảnh, tại vũ trụ bí cảnh bên trong thần bí trình độ gần thứ hồng mông chi cảnh. Vân Phi Dương lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, trong thức hải của ngươi tại sao có phong ấm, ngăn cản bị người khác thu lấy trí nhớ đâu? Hắn trước kia thì có thu lấy huyết điện võ giả trí nhớ tính toán, nhưng mỗi lần hóa tan vào, liền sẽ bị một cỗ phong ấm chi lực ngăn cản, khó có thể có nửa điểm thu hoạch. Đại tôn giả yếu ớt nói, đây là ta luyện huyết nhất tộc trí nhớ phong tồn thuật. Một khi thi triển, người nào cũng khó có thể thu hoạch trí nhớ. Có thể giải mở sao? Vân Phi Dương nói. Đại tôn giả trầm mặc. Theo hắn phản ứng đến xem, Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ nhất định có thể giải mở. Cho nên nói, nếu như ngươi phối hợp, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Đại tôn giả ánh mắt lóe ra phức tạp lộng lẫy, phảng phất tại làm giấy rua. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, thực ngươi không mở ra phong ấm, ta cũng có biện pháp thu hoạch ngươi trí nhớ, chỉ là quá trình tương đối thống khổ. Đại tôn giả tuy nhiên bị khống chế, lại cũng có được ngạo nghễ, nói, ta luyện huyết tộc trí nhớ thuật phong ấm, không người có thể phá. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười, trước người xuất hiện lưu quang, chỉ thấy ruột dị kỳ phiên hiện ra, nói, vật này chính là phệ hồn phiên. Bên trong thai nghén có thể thôn phệ linh hồn dược vật, chỉ cần dính lên linh hồn liền có thể phá mất hết thảy. Hô hô hô, đang khi nói chuyện, bách dược dạ hành theo trong hồn phiên xuất hiện. Chúng nó giống như ổ linh tung bay ở trong trận pháp, bộc lộ ra khiến người ta dùng mình khí tức. Loại này dược tộc sáng tạo đồ vật, đối cảnh giới cao võ giả tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đại tôn giả bây giờ thân chịu trọng thương, linh hồn cực độ suy yếu, cho nên nhìn thấy về sau, ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Làm một tên đứng đầu cường giả, hắn có thể bắt được bọn này phiêu đáng dược vật nắm giữ thẩm thấu linh hồn lực lượng. Nếu như dung nhập trong cơ thể mình, khẳng định sẽ từng bước xâm chiếm linh hồn. Ngươi là phối hợp với giải trừ phong ấm, để cho ta tới thu lấy trí nhớ đâu? Nhưng chúng nó đến đâu? Vân Phi Dương cười nói. Đại tôn giả ánh mắt biến hóa thất thường, sau cùng ủ rũ cúi đầu nói, chính ta giải trừ. Hắn không dám đi đánh bạc bách dược dạ hành có thể hay không phá vỡ chính mình trí nhớ. Bởi vì nếu như có thể làm đến, linh hồn bị từng bước xâm chiếm, mang đến thống khổ khẳng định khó có thể tưởng tượng. Cùng như thế, không bằng đem trí nhớ rộng mở. Dù là bị tên này vơ vét, mang đến thống khổ chí ít còn tại, nhưng là phạm vi chịu đựng cũng là bị tra tấn đầy đủ thảm, hoàn toàn không có suy nghĩ. Nếu như Vân Phi Dương có thể dựa vào bách dược dạ hành đến phá mất trí nhớ phong ấm, tại sao ngay từ đầu không dùng, ngược lại tra tấn một tháng khác đây? Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thả ra đại tôn giả đầu, đem linh hồn lực thu hồi, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Giờ phút này hắn đã biết được cái này huyết điện cường giả tất cả trí nhớ. Không sai, tổng bộ ngay tại huyết hải chi địa. Bằng vào trí nhớ, Vân Phi Dương cũng biết cái này bí cảnh ở vào xa xôi phía tây, là một mảnh vô tận huyết hải. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn theo đại tôn giả trong trí nhớ thu lấy rất nhiều luyện huyết nhất tộc bí pháp. Tỉ như hoàn chỉnh đại độn tẩu thuật, lại tỉ như 3000 đại thuật bên trong bài danh 10 vị trí đầu đại âm dương thuật. Mặt khác còn biết trong đan điền lưu trữ lấy mấy trăm khỏa máu. Vân Phi Dương cười nói, trong cơ thể ngươi che giấu thần huyết, là ta tự mình tới lấy, vẫn là chủ động giao ra? Đại tôn giả hơi chút trầm mặc, rất phối hợp giao ra. Trong lòng còn thầm nghĩ, kẻ này cần phải theo ta trong trí nhớ biết được thần huyết, có thể tăng cao tu vi. Một khi phục dụng tất nhiên sẽ trúng độc đáng thương ra hỏa. Nếu như biết, Vân Đại Tiện Thần sớm đã dùng đặc thù độc tố đến thay thế máu nội độc tố. Sau khi phục dụng không có việc gì, khẳng định sẽ sụp đổ. Soát Vân Phi Dương đứng lên nói. Phải biết. Đều biết. Ngươi nghĩ một lát. Cười tủm tỉm nói. Đã không có mảy may giá trị. Vù vù vừa dứt lời. Treo ở trong trận pháp bách dược dạ hành hưng phấn bổ nhào qua. Trong nháy mắt chiếm cứ đại tôn giả thân thể. Bắt đầu từng bước xâm chiếm cái kia hùng hậu linh hồn. A đại tôn giả tê tâm liệt phế hét thảm lên. Nói tốt cho thống khoái. Kết quả nhường dược vật đến thôn phệ chính mình linh hồn. Tên này nói không giữ lời đại tôn giả muốn chửi ầm lên. Không biết sao linh hồn bị bách dược dạ hành điên cuồng thôn phệ. Tư duy rất nhanh liền không cách nào trưởng khống thân thể. Chỉ có thể bản năng kêu thảm. Khó có thể bình thường ngôn ngữ. Ngoại giới. Huyết thập bát bọn người nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nhao nhao suy đoán đại tôn giả cần phải đến liệu thương thời khắc mấu chốt. Đại tôn giả chết là Vân Phi Dương khi tiến vào huyết quang đại trận lúc liền quyết định sự việc. Còn về cho một thống khoái đơn giản tùy tiện nói. Nếu như đổi lại khác cầu ra. Vân Đại Tiện Thần khả năng cho thống khoái. Nhưng huyết điện thành viên. Khá cao tầng. Nhất định phải chết vì tai nạn nhìn. Bởi vì loại này tổ chức quá tà ác đương nhiên. Còn có một nguyên nhân khác. Lấy tên này cường đại linh hồn lực đến lớn mạnh chính mình bách dược dạ hành để chúng nó đề bạt chỉnh thể thực lực. Vân Phi Dương tốc độ tăng lên quá nhanh. Bách dược dạ hành xa xa đuổi không kịp. Bây giờ có một tên đỉnh phong đế phía trên linh hồn cung cấp chính mình thu lấy. Tuyệt đối được cho đại cơ duyên. Không phải sao. Tại dung nhập đại tôn giả bên trong thân thể. Chúng nó giống như là con sói đói. Điên cuồng thôn phệ lấy hùng hậu linh hồn bổn nguyên. Không ngừng cường hóa tự thân. Mấy canh giờ sau. Đại tôn giả linh hồn bị bách dược dạ hành toàn bộ thôn phệ tư duy tiêu tán. Hóa thành một cỗ thi thể. Có người nào muốn đến. Xuất hiện tại hóa tinh vực. Cái kia uy nghiêm cường thế cường giả lại ở một cái hoang phế vì diện vẫn lạc lại có ai sẽ nghĩ tới. Một tên đỉnh phong đế phía trên. Sẽ bị tra tấn khổ không thể tả. Sau cùng bị dược vật thôn phệ linh hồn đâu đại tôn giả chết. Vô cùng vĩ đại bởi vì không chỉ có cho Vân Phi Dương cung cấp hữu dụng tin tức. Còn lớn mạnh bách dược giả hành chỉnh thể thực lực. Càng bưu hãn là lưu lại một bộ đỉnh phong đế chi bên trên thi thể thiên cầu. Vân Phi Dương nói có thể hay không trưởng khống thi thể chủ nhân. Thiên cầu lắc đầu nói cố thi thể này lúc còn sống tu vi quá mạnh ta tạm thời không có năng lực khống chế. Tốt à. Vân Phi Dương một tay phất lên. Đem đại tôn giả thi thể thu nhập tạo hóa giới chỉ. Lấy cực hàn chi băng phong ấm. Nói. Đợi ngươi có năng lực lại đến trường khống đi. Siêu thần yêu nghiệt 242.382. Chương 2378 chết vĩ đại. Ông huyết quang trận pháp đột nhiên run rẩy lên chợt vỡ nát hư vô. Bên ngoài chờ đợi huyết thập bát bọn người đột nhiên vui vẻ. Mà khi bọn hắn nhìn sang. Lại phát hiện chung quanh trừ mặt đất phía trên có vết máu bên ngoài. Cũng không có gặp đại tôn giả. Tình huống như thế nào mọi người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Soát đúng vào lúc này. Hóa thân quan sơn bá Vân Phi Dương theo thương không trong phòng vội vã bay tới. Bối rối nói. Thập bát ca. Mau trốn. Cái kia Vân ra dòng chính cùng thiên dực tộc tộc trưởng giết tới diễn ký này 100 điểm chính mê mang huyết thập bát bọn người. Không để ý tới đại tôn giả. Vội vàng phi thân lên. Hướng xa xôi vũ trụ tinh không bước đi. Vân Phi Dương theo sát phía sau. Mà hắn bản tôn còn dung nhập tạo hóa giới chỉ. Đem bay qua tới 100 khỏa máu toàn bộ giao cho Lăng Sa La. Phụ trách thay thế bên trong độc tố. Nói thật. Diệt đi đại tôn giả thu hoạch tổ phong. Chỉ cần Lăng Sa La đem máu toàn bộ thay thế. Cho mộ dung chiến bọn người phục dụng. Cũng sử dụng vạn thánh đế đan. Tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra càng nhiều đế phía trên tới. Đại âm dương thuật cần phải vô cùng thích hợp Vân Lịch huyên muội tu luyện. Vân Phi Dương nỉ non nói. Loại thần thông này hắn không chỉ có chính mình muốn tu luyện cũng sẽ để các huyên để tu luyện. Huống chi, Vân Lịch cùng Vân Hoa chủ tu âm dương thuộc tính, đại âm dương thuật khẳng định vô cùng thích hợp bọn họ. Huyết điện đại tôn giả bị diệt một. Trí nhớ, máu, thần thông, linh hồn thậm chí thi thể, đều có thể vì Vân Phi Dương sử dụng. Cũng coi như chết vĩ đại. Bị chết chỗ. Vân Lịch tại hảo hãn vũ trụ trong tìm lấy luyện chế vạn thánh đế đan. Vân Phi Dương chỉ có thể trước đem đại âm dương thuật truyền cho Vân Hoa. Mà nàng khi lấy được khẩu quyết về sau, nhất thời vui vẻ không thôi. Kiếp trước là âm dương thần, đương thời cũng chủ tu âm dương. Đại âm dương thuật thần thông đối với nàng mà nói thật là không thể thích hợp hơn. Khả năng có người sẽ hỏi, đây không phải huyết điện thần thông sao, không có luyện huyết nhất tộc huyết mạch, ngoại nhân có thể tu luyện? Trên thực tế, 3000 đại thuật cũng không phải là tộc quần độc hữu bí pháp. Chúng nó tồn tại muốn ngược dòng tìm hiểu thật lâu trước đây. Bất luận cái gì võ giả đều có thể tu luyện. Chỉ là có chút tộc quần cùng thế lực đem chiếm thành của mình, hình thành duy nhất cái này một nhà. Tỉ như thiên dực tộc, nắm giữ đại luyện khí thuật cùng đại phá diệt thuật, nhân lũng đoạn lại không truyền ra ngoài, dần ra liền thành độc môn thần thông. Đem đại âm dương thuật khẩu quyết giao cho Vân Hoa về sau, Vân Phi Dương đi vào trường sinh trung trước, cười nói, để ngươi chịu ủy khuất. Ông trường sinh trung nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất tại trả lời hắn chính mình ủy khuất lớn. Lúc trước tại hóa tinh vực bên ngoài chống lại đại đạo huyền tiên ngưng tụ 3 đạo kiếm khí, để nó gặp không nhỏ đả kích, cho đến ngày nay vẫn là ảm đạm không ánh sáng. Như thế chí bảo cần phải có rất mạnh tự lành công năng, tại sao đến nay vẫn là rất suy yếu? Bởi vì Vân Phi Dương con hàng này tại chống lại 3 đạo kiếm khí lúc sử dụng mọi người linh hồn lực, đem trùng kích lúc hình thành táo bảo kiếm ý thu sạch nhập chung bên trong. Giờ này khắc này, trường sinh chung nội thể hội tụ bàng bạc mà lại cường thế kiếm ý, cũng điên cuồng đập vào, điên cuồng phản kháng. Khó trách Vân Phi Dương sẽ nói chịu ủy khuất. Nguyên lai cách này ủy khuất là bởi vì dung nạp táo bảo kiếm ý, mà không phải sử dụng trí bảo đi chống lại 3 đạo kiếm khí. Trước loại tình huống đó, tùy thời có khả năng ở ra giám, còn đem cường thế kiếm ý thu vào đi. Loại chuyện này chắc chỉ có hắn làm được. Xoát, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, tiến vào trường sinh trung bên trong tồn tại không gian độc lập. Cường thế kiếm ý tràn ngập bốn phía, để sắc mặt hắn đột nhiên khó nhìn lên. May mà từng có lúc trước đập vào, hóa đi tuyệt đại bộ phận táo bảo. Nếu không lấy hắn thực lực bây giờ, tiến đến khẳng định trong nháy mắt bị tứ phân ngũ liệt. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực khuyết tán, phiêu đãng tại không gian bên trong, cùng cường thế kiếm ý chạm đến, nhìn trộm bên trong ảo nghĩa. Từ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý, đối với hắn mà nói chẳng khác nào một cái cử đại bảo tàng. Nếu như có thể đem lĩnh hội, tại kiếm đạo lý giải phía trên khẳng định có chất bay vọt. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng là một cái rất có đảm lượng người. Đến cùng lĩnh hội cường thế kiếm ý, thứ hai phân tâm tu luyện lên đại âm dương thuật. Một tháng sau, Lăng Sa La đem 100 khỏa máu nội độc tố toàn bộ thay thế cũng phân công đi xuống. Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ bọn người ở tại sau khi phục dụng cảnh giới rất nhanh đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Ngay sau đó, bọn họ không dừng lại, lần nữa ăn vào Vân Phi Dương làm chuẩn bị vạn thánh đế đan, lại từ đế cấp bước vào đế phía trên. Tu vi có thể nói tăng nhiều. Ngoài giới võ giả nếu như biết 6-7 phẩm đế cấp, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bước vào tiểu đạo huyền tiên, khẳng định sẽ hâm mộ chết đi sống lại. Cái này một tháng thời gian bên trong, Vân Phi Dương tuy nhiên thủy chung tại trường sinh trung lĩnh hội kiếm ý, nhưng lại khó có thể nhìn trộm bên trong ảo nghĩa. Còn về đại âm dương thuật càng là không có nửa điểm thu hoạch. Một cách là đại đạo huyền tiên lưu lại kiếm ý, một cách là 3000 đại thuật bài danh 10 vị trí đầu thần thông. Muốn tại mấy cái thời gian 10 ngày thì có thu hoạch, đó là tuyệt không có khả năng. Vân Phi Dương bên này lĩnh hội, Trong tinh không đạo thân còn theo huyết thập bát bọn người tiếp tục đào vong, cũng cuối cùng rơi vào một mảnh hoang phế vị diện bên trên. Phó đường chủ, một tên thủ hạ nói, đại tôn giả không thấy, chúng ta nên làm cái gì nha? Đoạn đường này mà đến, bọn họ thủy chung đang nghĩ, đại tôn giả không phải dung nhập huyết quang đại trận liệu thương sao, làm sao trận pháp không? Người khác cũng không, huyết thập bát cũng rất phiền muộn. Phân đường theo hóa tinh vực nổ tung không? Bây giờ đại tôn giả lại không thấy. Chính mình cùng thủ hạ nên đi nơi nào thập bát ca? Vân Phi Dương nói. Nên đi hay không tìm nơi nương tựa gần đây? Phân đường biết được huyết điện tổng bộ vị trí về sau, hắn liền không có lại đi tính toán, mà chính là quyết định diệt đi huyết điện càng đa phần hơn đường cùng phân đà. Huyết thập bát ánh mắt sáng lên, nói, đúng thế, đi tìm nơi nương tựa hắn đường khẩu, kết quả là mang theo thủ hạ cùng Vân Phi Dương hướng vô tận tinh không bay đi, cuối cùng đứng ở một cách lớn hơn vực nội, cùng nơi đây phân đường bắt được liên lạc. Đạo thân đi theo huyết thập bát tiếp tục tiềm phục tại một cách khác đường khẩu bên trong. Bản tôn thì tại Trường Sinh Trung nổi sam ngộ trăm năm sau xuất quan. Loại này cao thâm kiếm ý cùng thần thông cần đại lượng thời gian đến lĩnh hội, không nhất thời vội vã. Hắn sau đó phải làm chính là liên hệ Thiên Nhược Kỳ, đi đem xung quanh huyết điện phân đà toàn diệt. Đừng hỏi Vân Đại Tiện Thần tại sao lại biết vị trí, bởi vì hắn thu lấy đại tôn giả trí nhớ, không chỉ có biết tổng bộ chỗ, cũng biết phân đà cùng phân đường chỗ. Nghe vùng biển Thiên Nhược Kỳ nói, ngươi xác định có huyết điện phân đà? Xác định. Vân Phi Dương cười nói, tốt à. Thiên Nhược Kỳ lúc này liên hệ tộc nhân, lấy thời gian nhanh nhất chạy tới nghe vùng biển, cũng đem huyết điện phân đà tất cả điểm liên lạc toàn bộ vây quanh, cũng mở ra thanh trừ hành động. Một lúc lâu sau, tại Thiên Dực tộc như lôi đình xuất thủ hạ, tồn tại nghe vùng biển huyết điện phân đường thậm chí to to nhỏ nhỏ tối điểm đều bị tiêu diệt. Chính phó đà chủ cũng tại chỗ thân vấn. Đây chỉ là bắt đầu. Nắm giữ đại tôn giả trí nhớ, Vân Phi Dương tiếp tục mang Thiên Nhược Kỳ tìm kiếm phân đà vị trí, chờ đợi huyết điện chính là số lớn vẫn diệt. Mà tại khác một cái khu vực, lão tử bất bại cũng đang hành động. Một mình hắn một thanh kiếm, đơn độc xông phân đà hoặc phân đường, lấy lục thiên kiếm chi cảnh tiến hành điên cuồng giết hại. Siêu thần yêu nghiệt 242.383. Chương 2379 đặc thù mệnh cách. Đãi ngộ đặc biệt ầm ầm một vực thành nào đó, tồn tại mấy chục năm huyết điện phân đà, tại lực lượng cường đại bạo phát hạ hóa thành phế tích. Chính phó đà chủ cùng thành viên toàn bộ chết. Phúc. Phúc Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực, cầm nhuốm máu hỗn nguyên càn khôn đao, theo lăn lộn trong bụi đất bay ra, giống như nhất tôn mỹ lệ sát thần. Đây là cái thứ bảy. Ngồi ở phía xa tiểu lâu phòng cao thượng, Vân Phi Dương nhẹ khẽ nhấp một ngụm trà, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Dựa vào đại tôn giả trí nhớ, hắn cùng Thiên Nhược Kỳ lần lượt xuất thủ, diệt trừ bảy tòa huyết điện phân đà, tiêu diệt gần vạn tên thành viên. Cái này là không tệ thu hoạch, chí ít cho huyết điện mang đến không nhỏ đả kích. Tên kia hẳn là cũng diệt đi tòa thứ hai phân đường đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn hành động lúc, lão tử bất bại cũng đang hành động. Hai người khoảng cách tuy nhiên xa xôi, nhưng có thể dùng linh hồn ngọc ấm bảo trì giao lưu. Đương nhiên, hơn phân nửa là Vân Phi Dương hỏi. Lão tử bất bại tâm tình tốt lạnh lùng trả lời một tiếng, tâm tình không tốt thì lựa chọn trầm mặc. Hợp tác với loại người này thật là để Vân Đại Tiện Thần phiền muộn. Vừa mới diệt đi một cách phân đà Thiên Nhược Kỳ, nhẹ nhàng đi vào phòng cao thượng, dò hỏi mục tiêu kế tiếp ở đâu. Không vội. Không vội. Vân Phi Dương cười nói, ngồi xuống trước uống chén trà. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nhưng cũng ngồi xuống. Trà là không tệ, nhưng nàng lại vô ý hưởng dụng, mà chỉ nói chúng ta gần đây nhiều lần xuất thủ, huyết điện phương diện khẳng định sẽ gây nên coi trọng, có lẽ sẽ điều động một tên khác đại tôn giả. Vân Phi Dương cười nói, dám đến thì giết chết. Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy theo ba người chúng ta thực lực có thể giết chết đại tôn giả sao? Tại hóa tinh vực cái kia một trận chiến đấu, để cho nàng lần nữa khắc sâu lý giải đến huyết điện đại tôn giả thực lực. Nếu không có đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí xuất hiện, ai thắng ai thua còn khó nói đây. Vân Phi Dương nói, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ngươi ta ba người hợp tác, nhất định có thể diệt đi đại tôn giả. Đây không phải đang khoác lác, là thật. Hiện tại hắn thì cần một quãng thời gian đi lĩnh hội trường sinh trung lưu lại kiếm ý, cùng tu luyện đại âm dương thuật. Một khi có thu hoạch, thực lực khẳng định có tăng lên. Thật là hóa tinh vực nhất chiến. Vân Phi Dương thi triển ra phần thiên vực, cùng lão tử bất bại bạo phát. Bọn họ cùng đại tôn giả ở giữa chênh lệch thì vô hạn thu nhỏ. Không nói có thể chiến thắng, chí ít có thể lấy sẽ không bị áp chế. Huống chi Vân Phi Dương còn có một cái áp chủ bài vô dụng, cái kia chính là Chu Thiên Kiếm Trận. Nếu như bố trí đi ra, lấy luyện hóa hỗn nguyên càn khôn kiếm làm mắt trận, uy lực khẳng định so trước kia mạnh. Chỉ tiếc bởi vì đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí xuất hiện, xáo trộn hết thầy kế hoạch. Nếu không ai thắng ai thua thật khó mà nói đây. Gặp hắn nói nghiêm túc như vậy, Thiên Nhược Kỳ nói, bao lâu thời gian? Chừng một năm đi. Vân Phi Dương nói, ngoại giới một năm, tạo hóa giới chỉ 1000 năm. Tại hắn phán đoán bên trong, 1000 năm tìm hiểu ra cần phải sẽ có thu hoạch. Lần lượt diệt 7 cái phân đà về sau, Vân Phi Dương tạm thời dừng lại hành động. Bởi vì đạo thân phương diện tại lẫn vào phân đường đằng sau truyền lại tin tức, huyết điện phương diện đã cao độ đề phòng. Đối phó loại này thần bí tổ chức, đến từ từ sẽ đến, chậm rãi tiêu hao. Nếu như bức thật chặt đem làm phát bực, có lẽ sẽ liều lĩnh phản công. Sau đó thời gian, Vân Phi Dương đem tâm tư triệt để đặt ở lĩnh hội kiếm ý cùng tu luyện đại âm dương thuật bên trên, tranh thủ có thể mau chóng có thu hoạch. Một bên khác, lão tử bất bại tại diệt đi mấy cái phân đà về sau cũng lựa chọn bế quan tu luyện. Huyết điện cái này thần bí tổ chức, theo võ giả, đem bách tộc chỉnh mặt mày xám xịt, thậm chí tộc nhân đều không dám rời đi tổ địa. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại hai người lại có thể liên tiếp diệt mất không ít phân đà, cũng coi như chứng minh đắc tội cái dạng gì người liền phải nỗ lực cái dạng gì đại giới tới. Khô lâu ngai vàng như ẩn như hiện đứng sừng sững ở hắc ám tinh không bên trong. Huyết tẩu ngồi ở phía trên, hai con ngươi lấp lóe quang, nhìn qua dị thường âm u đáng sợ. Chủ thượng, một tên đại tôn giả nói, lão lục chết. Người nào giết huyết tổ? Thanh âm âm ao nói. Tên kia đại tôn giả lắc đầu nói, không biết. Không biết huyết tổ ánh mắt lấp lóe ánh sáng càng âm u, phảng phất tức giận lửa. Tên kia đại tôn giả kinh hồn bạc vía nói, lão lục trước khi chết, thuộc hạ ý đồ dựa vào thời không đảo lưu đến nhìn trộm hung thủ, lại bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng ngăn cản. Huyết điện 10 tên đại tôn giả đều có thần thông, tỉ như lúc trước cùng Thiên Nhược Kỳ giao thủ nắm giữ đại chia cắt thuật, tỉ như bị Vân Phi Dương giết nắm giữ đại âm dương thuật. Cái này đại tôn giả thần thông thì là đại thời gian thuật. Như thế thần thông cũng không phải là loại hình công kích, tác dụng đang thi triển sau có thể thăm dò quá khứ cùng tương lai, lĩnh ngộ cực hạn, thậm chí có thể xuyên qua quá khứ tương lai. Đương nhiên, xuyên qua tương lai chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tu luyện đại thời gian thuật cường giả tối đa cũng thì có thể làm được thăm dò. Đến nay còn vô ký lại, có người có thể làm được vượt qua. Khi hắn ý thức được lão Lục Vân Phi Dương giết đại tôn giả vẫn lạc, liền thi triển thần thông thăm dò đi qua, hy vọng tìm tới hung thủ. Kết quả lại bị một cỗ hùng hậu lực lượng ngăn cản. Cái này đại tôn giả tự tu luyện đại âm dương thuật về sau, thăm dò đi qua vô số lần, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Nhìn tới, huyết tổ nói là có người phong tỏa đi qua, ngăn cản ngươi đi điều tra lão Lục nguyên nhân cái chết. Phong tỏa đi qua đại tôn giả tâm thần chấn động một chút. Hắn thấy có thể phong tỏa đi qua, ngăn cản đại thời gian thuật đi nhìn trộm, tu vi khẳng định trên mình chủ thượng. Đại tôn giả nói, cái này hảo hãn vũ trụ bên trong sẽ có phong tỏa đi qua cường giả sao? Có. Huyết tổ nói, còn không ít đây. Nói, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía tinh không xa xôi. Phiêu miêu giới thiên kiêu điện thư phòng. Đang đọc qua thư tịch Trầm Thiên Hành cười nhạt một tiếng. Nói, người này có thể cảm thấy được ta tồn tại. Thực lực cũng là không đơn giản. Chẳng lẽ là Trầm viện trưởng lấy thông thiên tu vi phong tỏa đi qua, để đại tôn giả khó có thể nhìn trộm Vân Phi Dương giết người hành hung một màn? Thực không phải Trầm Thiên Hành, cũng không phải bất luận cái gì một tên cường giả, mà chính là thiên cách này thiên. Không phải quy tắc người chấp hành thiên đạo, mà là chân chính trên ý nghĩa thiên. Trầm Thiên Hành đem thư tịch buông xuống, cười nói, tên kia Đổ Nhi chính là thiên mệnh chọn lựa người, là trời cao con cưng. Thế nhân lại có thể thông qua thần thông cùng xem bói, liền có thể nhìn trộm ra hắn quá khứ cùng tương lai đâu? Nghe đến đó, người cần phải hiểu rõ, Vân Phi Dương loại này nắm giữ thiên mệnh chọn lựa mệnh cách người là sẽ không bị nhìn trộm. Đại tôn giả vận dụng thần thông dòm thăm dò qua, chỉ cần liên lụy đến hắn, liền sẽ bị lực lượng trở ngại. Mà loại lực lượng kia không là vũ giả hình thành, là thiên ngưng tụ đồng dạng khó có thể dùng thần thông đi nhìn trộm. Còn có lão tử bất bại, bởi vì mệnh cách là thiên mệnh không lường được, ngay cả trời cũng khó có thể phỏng đoán. Vẹn vẹn dựa vào võ giả thần thông cùng xem bói, tự nhiên khó có thể đi suy tính hắn quá khứ cùng tương lai. Nếu là cực hiếm thấy đặc thù mệnh cách, tự nhiên cũng liền có đãi ngộ đặc biệt. Đương nhiên, có quan hệ đây hết thầy, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại là không rõ tình hình. Hai người sợ bị huyết điện để mắt tới, lần lượt diệt mấy cái phân đà về sau, liền thành thành thật thật bắt đầu tu luyện. Siêu thần yêu nhiệt 242384. Chương 2380 có quả thì phải có cây. Bởi vì Vân Phi Dương mệnh cách duyên cớ, huyết điện tổng bộ phương diện khó có thể nhìn trộm là ai giết đại tôn giả. Nhưng hắn cùng lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ tại hóa tinh vực chiến đấu sự việc, nhưng cũng giấu riêng không đi xuống. Cuối cùng vẫn truyền tới. Huyết tổ nhận được tin tức về sau, suy đoán nói, lại là ba người bọn họ sao chủ thượng? Đại tôn giả nói, căn cứ truyền đến tình báo, lúc ấy một tên đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí xuất hiện, đảo loạn giao đấu, lão lục cũng thủ thương rời đi. Huyết tổ nói, đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí, uy lực không thể khinh thường. Ba người cư nhiên chống lại xuống tới, cũng sẽ thân chịu trọng thương, hẳn là không năng lực lại đi giết người. Chẳng lẽ đại tôn giả nói, lão lục là chết bởi kiếm khí, chỉ có khả năng này? Huyết tổ nói, đại tôn giả trầm mặc, có thể đem tu vi không yếu hơn mình đồng bạn diệt đi, không hổ là đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm khí a. Nhưng vào lúc này, càng nhiều tình báo tại bí pháp hạ truyền tới. Đại tôn giả cao mày nói, chủ thượng, vừa nhận được tin tức, bên ta mấy chục xử lý đà cùng một chỗ phân đường, bị ba người bọn họ liên tiếp phá hủy. Huyết tổ thản nhiên nói, cái này ba người trẻ tuổi quá làm càn. Chủ thượng, đại tôn giả chắp tay nói, thuộc hạ nguyện tiến về đem bọn hắn bắt giữ đi thôi. Huyết tổ đồng ý, nhưng nói bổ sung, Vân Phi Dương cùng thiên dực tộc trưởng huyết mạch cực cao, nhất định muốn để lại người sống. Thuộc hạ hiểu rõ, đại tôn giả cáo từ rời đi, bay ra vô tận huyết hải, hướng Vân Phi Dương bọn người sau cùng xuất hiện khu vực bước đi. Đáng tiếc, một đường chạy đến, ba người sớm liền rời đi, mỗi người che giấu bắt đầu tu luyện. Hừ, chạy hòa thượng không thoát miếu. Đại tôn giả cười lạnh nói. Hắn thấy, trừ lão tử bất bại khó tìm điểm bên ngoài, Vân Phi Dương cùng thiên nhược kỳ rất dễ tìm. Dù sao có thiên dực vực cùng vân vực, chỉ phải ở bên ngoài nằm vùng, nhất định có thể tìm tới. Đương nhiên, đại tôn giả thực lực tuy mạnh, lại cũng không dám một thân một mình tiến vào hai đại tổ địa. Dù sao ai biết loại này cổ lão tộc quần có hay không đứng đầu cường giả tồn tại. Lại nói Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ về sau, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Vì sách tốc độ cao, càng làm cho đạo thân cũng cùng theo một lúc bắt đầu tìm hiểu tới. Cả hai tâm ý tương thông, lẫn nhau ở giữa lý giải đều sẽ truyền lại cho đối phương. Cùng một chỗ tu luyện tốc độ khẳng định nhanh hơn một người. Đương nhiên, đạo thân còn muốn tiềm phục tại huyết điện phân đường, chỉ có thể sử dụng khe hở tới tu luyện, cũng không phải là tuyệt đối chuyên chú. Cái này đã rất không tệ. Vân Phi Dương tu luyện mấy năm sau, rõ ràng cảm giác mình đối kiếm khí cùng thần thông lý giải so trước kia tiến bộ càng nhanh. Có lẽ không cần ngàn năm liền có thể đem hiểu rõ, từ đó thực lực tăng nhiều. Vân Phi Dương đạo hữu chút không biết đủ, nói nếu như lại có thể ngưng tụ ra một đạo thân thể đến, khẳng định sẽ đề bạt càng nhiều. Loại chuyện này chỉ có thể suy nghĩ nghĩ, bởi vì lấy hắn tu vi muốn ngưng tụ ra một cách đạo thân đến, thật là không có bất cứ hy vọng nào. Trừ phi lại nuốt một khỏa đại đạo quả. Đồ chơi kia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại đây hảo hãn vũ trụ bên trong muốn lại tìm đến viên thứ hai, sợ là rất khó. Đúng, Vân Phi Dương vỗ ấp một cái, nói đã có đại đạo quả, khẳng định thì có đại đạo cây. A sinh mệnh chi quả cũng là quả thực, nó tồn tại nhân vì sinh mệnh chi thụ. Đại đạo quả đồng dạng cũng là quả thực, nó tồn tại, khẳng định không phải bỗng dưng ngưng tụ mà thành, nhất định còn tồn tại đại đạo cây. Vân Phi Dương tạm dừng lính ngộ, tìm tới Thiên Nhược Kỳ nói, thiên tộc trưởng, cái này hảo hãn vũ trụ bên trong có tồn tại hay không đại đạo cây? Đại đạo cây? Thiên Nhược Kỳ lắc lắc đầu nói, ta chỉ nghe nói qua đại đạo quả, chưa nghe nói qua đại đạo cây. Quý tộc trên sử sách không có ghi chép sao? Vân Phi Dương chưa từ bỏ ý định nói, hắn thấy nếu là quả cần phải thì có cây tồn tại. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, trên sử sách ghi lại rất nhiều, ta lại có thể đều xem qua toàn nhớ kỹ đây. Vân Phi Dương cười nói, còn mời làm phiền thiên tộc trưởng về thiên dực vực điều tra điều tra, có lẽ liền có thể tìm tới có quan hệ đại đạo cây ghi chép đây. Tốt à, Thiên Nhược Kỳ nói, nếu như đổi lại trước kia, nữ nhân này khẳng định cự tuyệt, nhưng cùng Vân Phi Dương nhiều lần hợp tác, lại bị hắn trường sinh trung bảo hộ, đã từng cửu oán đã sớm làm nhạt. Vân Phi Dương đi theo Thiên Nhược Kỳ đi vào thiên dực vực, lần nữa gây nên thiên dực tộc tộc nhân nghị luận. Tộc trưởng tại sao lão mang nam nhân này đến, chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì đặc thù quan hệ? Lòng dạ đàn bà vốn là phức tạp, dù là thiên dực tộc nữ nhân cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng các nàng suy đoán, không ai dám đi nghị luận. Dù sao Thiên Nhược Kỳ là một tộc tộc trưởng. Vân Phi Dương được an trí tại ở gần tộc điện trong đình viện, lần nữa dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu lĩnh hội kiếm ý cùng thần thông. Còn về vì sao muốn điều tra đại đạo cây, còn không phải muốn tìm đến đại đạo quả, từ đó ngưng tụ càng nhiều đạo thân, đến càng nhanh đề bạt tu luyện tốc độ. Nói thật, đột phá đế phía trên sau, Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được cảnh giới đề bạt vô cùng chậm chạp. Nếu không có đi qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa, thành tựu tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, để thực lực có chất bay vọt, hiện tại chắc còn không bằng huyết điện đường chủ cấp đây. Cảnh giới cao hơn cần càng nhiều thời gian đi lĩnh hội. Thêm một cách đạo thân, chẳng khác nào thêm một cách tu luyện đường tắt. Hắn tự nhiên hy vọng lại ngưng luyện một cách hoặc nhiều cái. Đế phía trên đều khó như vậy, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể bước vào đại đạo huyền tiên. Phía trước con đường võ đạo đối Vân Phi Dương tới nói, giống như không có cuối đường, mà hắn phải bước nhanh đi xuống. Thời gian dần dần trôi qua, Vân Phi Dương tại thiên dực vực ở hạ hơn một tháng, tạo hóa giới chỉ còn qua không khác gì nhiều trăm năm. Trong thời gian này, hắn thủy chung phóng thích linh hồn, nhất tâm nhị dụng lĩnh hội kiếm ý cùng thần thông, cũng coi như có chút ít thu hoạch. Đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý, ngay từ đầu tràn ngập bài xích lực, tại Vân Phi Dương Vô Liêm Sỉ tiếp xúc cùng thẩm thấu hạ, tiếp cận ôn hòa lên. Đại âm dương thuật cũng là sơ khuy môn kính, chí ít hiểu được nguyên lý. Thiếu cũng là đi cùng thời gian đến tiến hành lặp đi lặp lại thôi diễn cùng tu luyện. Chỉ cần đem môn thần thông này tu luyện có thành tựu, cùng phi dương thần giới dung hợp, chắc là có thể đề bạt thời gian ra tốt đi. Vân Phi Dương ám đạo, phi dương thần giới ngũ hành quyết định thiên địa thuộc tính yếu mạnh, âm dương còn khống chế thời gian. Tên này tu luyện đại âm dương thuật chân chính mục đích, không ở chỗ lấy ra đối địch, mà là ở đề bạt thời gian gia tốc. Nếu như có thể đột phá cao hơn, gia tốc cách 1500 lần, lại hoặc là gia tốc cách 2000 lần, đối về sau tu luyện cung cấp trợ giúp, cũng không yếu tại ngưng tụ ra nhất tôn đạo thân tới. Tiếp tục, tiếp tục. Vân Phi Dương lần nữa chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Không bao lâu, một mực đang điều tra tộc quần lịch sử Thiên Nhược Kỳ đi tìm đến. Nói, tổ tiên năm đó ở một chỗ bí cảnh tìm tới Hỗn Nguyên Thạch, cũng phát hiện đại đạo cây, chẳng qua là mầm non. Vân Phi Dương đại hỉ, trăm vạn năm trước mầm non, hiện tại khẳng định trưởng thành đại thụ che trời. Sau đó vội vàng nói, cái gì bí cảnh Thiên Nhược Kỳ, nhìn lấy hắn, gằn từng chữ một. Khô Vinh Chi Cảnh, Siêu Thần Yêu Nhiệt 242385, chương 2381 phó thác cho trời đi. Nếu như tồn tại trong vũ trụ bí cảnh có bài danh lời nói, thứ nhất không hề nghi ngờ lại là Hồng Mông Chi Cảnh, thứ hai chính là Biển Máu Chi Cảnh, còn về thứ ba cũng là Khô Vinh Chi Cảnh. Nghe nói cái này Khô Vinh Chi Cảnh từng là một tên Phật môn cao tăng khai mở, cũng là trong vũ trụ một cái duy nhất phi tự nhiên hình thành bí cảnh. Tên kia Phật môn cao tăng tại mở ra bí cảnh về sau, gieo xuống khỏa thần thụ, bên trong bốn khỏa lâu dài tươi tốt vinh hoa, mặt khác bốn khỏa lâu dài khô héo điêu linh, xưng là tứ khô tứ vinh, Khô Vinh Chi Cảnh bởi vậy gọi tên. Tương truyền, nếu có người đạt được tứ khô tứ vinh chi thụ trong tham ngộ huyền bí, liền có thể lập địa thành Phật. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Chân chính để võ giả để ý là Khô Vinh Chi Cảnh bên trong thụ khỏa thần thụ ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều đoạt thiên địa tạo hóa loại cây. Thiên Dực tộc lịch sử ghi chép bên trong, Thiên Dực tộc tổ tiên từng ở chỗ này phát hiện đại đạo cây. Quả nhiên có cây. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Tại xác định Khô Vinh Chi Cảnh vị trí về sau, quyết định lên đường tiến về. Trăm vạn năm trước mầm non, trăm vạn năm sau ngày hôm nay, nếu như không có bị người khác lấy đi, khẳng định đã nở hoa kết trái. Khi hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm, Thiên Nhược Kỳ lại là vẻ mặt nghiêm túc nói, Khô Vinh Chi Cảnh tuy là Phật môn cao tăng khai mở, nhưng tộc ta tổ tiên sau khi ra ngoài thì không có ý định lại tiến lần thứ hai. Tại sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Thiên Nhược Kỳ nói, bởi vì quá mức nguy hiểm. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Thiên Dực tộc tổ tiên, đây tuyệt đối là cùng Vân Vực tổ tiên cùng thế hệ tồn tại. Tuy nhiên không dám tiến vào lần thứ hai, cái kia Khô Vinh Chi Cảnh đến nguy hiểm bao nhiêu a? Thiên Nhược Kỳ tiếp tục rồi nước lạnh nói, theo ta được biết, cái này Khô Vinh Chi Cảnh từ xưa đến nay, đi vào võ giả không xuống ngàn ngàn vạn, có thể còn sống đi ra không đủ 10 người. Khủng bố như vậy? Vân Phi Dương trừng to mắt. Thiên Nhược Kỳ nói, Khô Vinh Chi Cảnh bên trong mỗi một cái cây, riêng là tứ khô tứ vinh, đều có viễn cổ hung thú trấn thủ. Đừng nói đế phía trên, dù là đỉnh phong đế phía trên cũng là đã đi là không thể trở về. Nghe ngươi hiểu nói này, ta cũng không dám đi. Vân Phi Dương nói. Thiên Nhược Kỳ nói, không đi tốt nhất. Cái kia Phật môn cao tăng sáng tạo bí cảnh, không phải ta bối có thể tự tiện đặt chân. Vân Phi Dương trầm mặc. Nhưng mà, lấy hắn tính cách, nếu biết đại đạo cây tồn tại cùng vị trí, cứ như vậy thờ ơ có thể sao? Rất hiển nhiên, không có khả năng. Hắn tại cân nhắc liên tục về sau, vẫn là quyết định đi, không nói vì đại đạo cây, coi như đi thấy chút việc đời. nhìn một chút Tứ Khô Tứ Vinh cũng được a. Huống chi còn có viễn cổ hung thú đây. Vân Đại Tiện Thần thì là ra thích tìm đường chết, thì là ra thích đặt mình vào nguy hiểm. Làm Thiên Nhược Kỳ biết hắn muốn đi, đã muộn. Bởi vì tên kia tại chỗ ở lưu lại ta đi một chút sẽ trở lại tín điều. Người đã ngồi phi hành bảo bối xe rời đi Thiên Dực vực. Đáng giận ra hỏa. Thiên Nhược Kỳ đem tín điều nắm ở trong tay, nói: nhất định muốn đi Khô Vinh chi cảnh, nữ nhân này đem trong tộc sự vật giao cho trưởng lão. Sau đó huy động vũ dực, hướng về Vân Phi Dương rời đi phương vị đuổi theo. Vân Đại Tiện Thần tìm kiếm viễn cổ bất diệt chi hỏa thời điểm, Thiên Nhược Kỳ không có đi cùng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tiến vào cấp độ sâu hư không, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Lần này Khô Vinh chi cảnh, nguy hiểm trùng điệp, chính mình phải theo tới. Bởi vì nếu như quân sư có cái gì ngoài ý muốn, còn thế nào đi chống lại huyết điện Khô Vinh chi cảnh đặt mình vào u ám tinh không bên trong lão tử bất bại. Mục quang lãnh lệ nói, tên kia là đang tìm cái chết sao? Xoát hóa thành một đạo lưu quang, hướng về xa xôi Khô Vinh chi cảnh bay đi. Vân Đại Tiện Thần không có phải đi Khô Vinh chi cảnh, sự việc nói cho lão tử bất bại, hắn làm sao biết đâu. Hạo Hãn vũ trụ phía tây có một mảnh không vực chi khu. Cái gọi là không vực chi khu cũng là to như vậy trong tinh không, không có một cái vực cấp vị diện, nhiều nhất có điều tán lạc giới cùng trần thế đại lục. Nhắc tới cũng kỳ, trong vũ trụ dù là góc góc cảnh đều sẽ có lớn nhỏ không đều vực. Tại sao càng đi tây càng không? Bởi vì Khô Vinh chi cảnh tựu tỏa lạc tại phía tây. Nó từ mở ra đến về sau thì thu lấy bốn phía tinh hoa, từ đó ức chế vực hình thành. Tỉ như Vân Phi Dương vừa rồi đi ngang qua giới, quy mô không coi là nhỏ. Dựa theo vũ trụ định luật, yên lặng phát triển tiếp, sớm muộn sẽ trở thành thì một phương đại vực. Không biết sao tới gần Khô Vinh chi cảnh, không cách nào cùng trước mặt cạnh tranh trong vũ trụ ẩm chứa tinh hoa. Chỉ có thể thủy chung là giới, không cách nào tấn thăng vực. Một cái bí cảnh liền hạn chế vũ trụ định luật, cái này là bực nào cường hãn. Xoát Vân Phi Dương lấy phi hành xe cực tốc mà đi. Nhưng mà khoảng cách Khô Vinh chi cảnh còn có một khoảng cách, lại có thể cảm nhận được phía tây có nhàn nhạt Phật khí tuôn ra hiện ra. Bên trong thân thể Tử Liên nghiệp hỏa cảm nhận được Phật môn khí tức về sau, bắt đầu táo động, phàng phất rất phấn khởi, lại phàng phất rất kích động. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói, lập tức tới ngay. Vài ngày sau, phi hành xe đứng ở thấu phát cường thế Phật khí vòng xoáy trước, nơi này chính là tiến vào Khô Vinh chi cảnh cửa vào. Có lẽ này cảnh quá mức nguy hiểm. Lối vào không có cái gì võ giả, lộ ra có chút hoang vu. Vân Phi Dương đem phi hành xe thu nhập tạo hóa giới chỉ, thở phào một hơi, cái này muốn cất bước tiến vào. Xoát, đúng vào lúc này, tốc độ toàn bộ khai hỏa, Thiên Nhược Kỳ theo đuổi theo phía sau. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, nàng làm sao đuổi theo? Phúc phúc, Thiên Nhược Kỳ dần dần thả chậm vũ dực huy động tốc độ, rơi ở trước mặt hắn, ngưng trọng nói, thật muốn đi vào, không hổ lấy tốc độ lấy xưng tộc loại. Vân Phi Dương trước một đoạn thời gian đi đường, mới vừa tới đến bí cảnh lối vào, nàng thì từ phía sau chạy tới. U, V, G, W, W, M. Đi vào. Đã đến, khẳng định phải đi vào. Cùng hắn tiếp xúc nhiều, Thiên Nhược Kỳ đối tính cách có chỗ giải, nói, ta cùng ngươi đi vào chung. Vân Phi Dương cười nói, là quan tâm ta. Sợ gặp được nguy hiểm xem ra. Trong khoảng thời gian này hợp tác, giữa ta với ngươi đã thành lập siêu việt hữu nghị cảm tình tới. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, nói, ta chỉ là sợ ngươi chết, không có cách nào đi đối phó huyết điện. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, là ta tự mình đa tình. Vâng, không dùng nghi vấn, thỏa thỏa. Thiên Nhược Kỳ đã phải bồi đi vào, Vân Phi Dương cũng không thể ngăn cản. Hai người hơi ngưng lại, cất bước thì muốn đi vào Khô Vinh chi cảnh, nhưng vừa mới nhấc chân nhưng lại dừng, cùng nhau nhìn hướng phía sau. Ở đâu hắc ám vũ trụ bên trong Lão tử bất bại mang theo mũ rồng vành, người đeo huyết kiếm trong hư không từng bước một đi tới, cũng nói: ngươi vì sao muốn tìm đại đạo cây thiên nhược kỳ thầm nghĩ. Hắn làm sao biết Vân Phi Dương như là không ngoài ý muốn lão tử bất bại xuất hiện. Cười nói: đương nhiên là vì tìm kiếm đại đạo quả, ngưng tụ đạo thân. Lão tử bất bại nói: cái này khô vinh chi cảnh gì thường nguy hiểm, ngươi thì không sợ mất mạng đi ra phó thác cho trời đi. Vân Phi Dương cười nói: lão tử bất bại đã đi tới, lãnh đạm nói, vậy còn chờ gì, đi vào đi. Vừa dứt lời trước một bước dung nhập vòng xoáy bên trong. Vân Phi Dương lắc đầu, mang theo thiên nhược kỳ trước sau tiến nhập khô vinh chi cảnh. Còn về lão tử bất bại tại sao lại biết mình muốn tìm đại đạo cây, sẽ đến khô vinh chi cảnh. Hắn đại khái suy đoán ra, phải cùng đeo linh hồn ngọc ấm có quan hệ. Siêu thần yêu nhiệt 240-238-6. Chương 2382 kim linh thánh viên đi qua vòng xoáy. Hiện ra tại Vân Phi Dương mọi người trong tầm mắt là một mảnh ẩm chứa bàng bạc Phật khí hư vô mờ ảo mảnh đất. Nơi này chính là khô vinh chi cảnh, Phật môn cao tăng khai mở bí cảnh. Không có hắc ám, cũng không có âm u, khắp nơi tràn ngập phổ độ chúng sinh khí tức. Rất khó khiến người ta sẽ nghĩ tới sẽ gặp nguy hiểm tồn tại vừa mới tiến đến lão tử bất bại. Cảm nhận được Phật môn khí tức, sắc mặt gì thường dữ tợn, phảng phất chịu đựng một loại nào đó thống khổ lộng hành quấy rối. Kỳ quái là, thiên nhược kỳ sau khi đi vào không những không có việc gì, ngược lại tại Phật khí bao phủ xuống, tinh thần vì đó rung một cái. Hai người hiện ra khác biệt biểu hiện cùng tu luyện tâm pháp cùng ẩm chứa huyết mạch có quan hệ. Lão tử bất bại người này, tu luyện tâm pháp có chút âm tà, càng nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch, tại Phật môn thánh địa tự nhiên sẽ gặp tra tấn. Thân là thiên dực tộc thiên nhược kỳ, tâm pháp so sánh đứng đắn, huyết mạch cũng so sánh tinh khiết. Cho nên tại Phật khí bao phủ xuống, sẽ chỉ càng ngày càng có tinh thần. Nói đơn giản, lão tử bất bại đại biểu là tà, thiên nhược kỳ đại biểu là chính. Như vậy, Vân Phi Dương đâu tên này mới vừa gia nhập khô vinh chi cảnh, cũng nhận nồng đậm Phật khí lộng hành quấy rối, thân thể truyền đến thống khổ. Nhưng khi vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh sau cũng rất nhanh thích ứng xuống tới. Hắn nắm giữ đại biểu chính vân tộc huyết mạch, cũng có đại biểu tà luyện huyết tộc huyết mạch. Có thể nói tập hợp chính tà vào một thân. Răng rắc. Răng rắc, lão tử bất bại thủ tại bí cảnh bên trong, song quyền nắm chặt, sắc mặt càng dữ tợn, phảng phất tiếp nhận Phật khí ăn mòn càng thêm nghiêm nặng. Thiên nhược kỳ lắc đầu nói: người này nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch, đi vào khô vinh chi cảnh, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Vân Phi Dương cười nói, cái này với hắn mà nói có lẽ là một trận cơ duyên đây. Cơ duyên? Thiên nhược kỳ im lặng. Trên thân huyết mạch bị Phật khí khắc chế, tiếp nhận vô tận tra tấn, thấy thế nào như thế nào là kiếp nạn, thấy thế nào làm sao không giống cơ duyên đây. Đột nhiên, lão tử bất bại quanh thân hiện ra một cuồn cuộn huyết hồng chi khí, hai con ngươi lấp lóe hồng quang, lạnh lẽo âm ao nói: ta tâm là ma, thì sợ gì thần Phật. Vù vù, cường thế âm tà huyết hồng chi khí cấp tốc đem hắn bao phủ, hình thành một cái hình cầu, mang bay đến Phật môn khí tức toàn bộ ngăn cản ở ngoài một bên. Phật khí khó có thể rót vào, lão tử bất bại giữ tợn khuôn mặt nhất thời giãn ra, thống khổ cũng triệt để tiêu tán. Một khắc này, đưa thân vào âm tà chi khí hắn thật liền phảng phất nhất tôn ma thần. Chập chập. Vân Phi Dương nói, lấy tà khí đối kháng Phật khí, tên này có thể ạ. Lão tử bất bại có thể làm được điểm này, hắn hoàn toàn bất giác ngoài ý muốn. Dù sao nắm giữ thiên mệnh không lường được mệnh cách, dù sao cũng là có chút khó giải quyết địch nhân vốn có. Đi thôi. Vân Phi Dương cất bước mà đi, hướng về tràn ngập ánh sáng bí cảnh bước đi. Trên đường không ngừng phóng thích tiên niệm, phát hiện chỉ có thể lan tràn mấy trượng xa. Loại này cao thâm bí cảnh ngăn cách tiên niệm chẳng có gì lạ. lão tử bất bại thủy trung phóng thích tà khí, hình thành cùng loại bảo hộ giới tồn tại cùng Phật khí chống cự, cũng có thể bình thường theo ở phía sau mà đi. Loại này đối kháng, nếu như tiếp tục kéo dài, khẳng định sẽ đề bạt tự thân thuộc tính, cũng coi như một trận cơ duyên. Ba người tại Phật khí bao phủ khu vực được nửa canh giờ. Xa xa nhìn thấy, từ vô mờ mịt khu vực treo lấy một khối đất đai. Phía trên sinh trưởng một gốc tươi tốt đại thụ. Đây là nhất phương tỉnh thổ. Thiên Nhược Kỳ nói, mỗi nhất phương tỉnh thổ đều ẩn dục một cái cây, chỗ kết quả nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu. Thật sao? Vân Phi Dương nhất thời mong đợi. Nhưng mà, làm cách thêm gần sau lại phát hiện, gốc cây kia tuy nhiên rất lớn, nhưng trên nhánh cây chỉ có lá cây, không có treo bất luận cái gì quả thực. Thiên Nhược Kỳ nói quả thực cũng đã bị người khác hái đi. Rất tiếc nuối. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đã không có quả thực cũng liền không có tới gần giá trị. Ba người cách này liền định đi vòng. Kéo gẹt. Kéo gẹt đột nhiên. Đại trên cây truyền đến cổ tiếng quái khiếu. Chợt nhìn thấy một cái lông tóc hiện lên con khỉ màu vàng theo ngọn cây sông tới. Tiểu gia hỏa kích cỡ không cao. Mắt to long lanh. Nhìn qua rất cơ linh. Nó nhìn chằm chằm Vân Phi Dương ba người. Gãi gãi quai hàm. Nhích miệng cười nói. Các ngươi cũng dám tiến vào Khô Vinh chi cảnh. Có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Vân Phi Dương cười nói. Đúng nha. Sống được không kiên nhẫn. Hắc hắc. Tiểu hầu tử nhảy đến bên cạnh trên nhánh cây. Ngoát ngoát cái đuôi. Rất là lớn lối nói. Hầu ra ta thật lâu không có ẩu đả. Ngày hôm nay thì cầm ba người các ngươi loại đi thử một chút tay. Thiên Nhược Kỳ nhìn không được cười lên. Cái con khỉ này tuy nhiên có thể nói tiếng người. Nhưng thấu phát khí tức vẹn vẹn chỉ có đế cấp. Trong ba người tùy tiện chọn một thì có thể đưa nó bắt giữ. Vân Phi Dương trêu chọc nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi khẳng định muốn cùng ba người chúng ta thử nghiệm. Mà không phải nói đùa. Tiểu hầu tử ngạo nghễ lớn ngực. Nói. Hầu gia ta chính là Kim Linh Thánh Viên. Từ trước đến nay nói là làm. Sao lại cùng các ngươi đám nhân loại kia nói đùa. Kim Linh Thánh Viên Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên nói. Sách cổ ghi chép. Loại này viễn cổ hung thú vì thân cao trăm trượng kim sắc cử viên. Như thế nào là một con khỉ nhỏ đâu? Tiểu hầu tử nhe răng toét miệng nói. Nghe rõ ràng. Hầu ra ta là vượn. Không phải khỉ. Vân Phi Dương lập tức sạm mặt lại. Một câu một cách hầu ra tự xưng. Còn nói là mình vượn. Tiểu gia hỏa này xác định không phải đậu bị sao? Soát. Tiểu hầu tử theo trên cây nhảy xuống. Treo ở ba người trước mặt. Chắp tay sau lưng nói. Hầu ra ta tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Thật sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng đưa tay. Ngưng tổ pháp tắc chi lực nắm tới. Một cái đế cấp tiểu hầu tử, muốn bắt lại nó, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, làm Vân Phi Dương ngưng tụ đại thủ sắp tới gần. Tiểu hầu tử đột nhiên nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở ra. Hai con ngươi lấp lóe kim sắc quang mang. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Vù vù táo bảo kim hệ lực lượng. Tại quanh thân ấm vang bạo phát. Tràn ngập từng đảo uyển như lôi điện hồ quang điện. Mà cái kia nguyên bản thấp tiểu thân tử, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, theo hầu hình tiến hóa làm hình vượn giống Kim Linh Thánh Viên phẫn nộ gào thét. Cường thế khí tức bạo phát mà đến, thổi Vân Phi Dương tóc đen tung bay. Trên mặt hiện ra biểu lộ thì là ngốc trệ. Một con khỉ nhỏ, thình lình hóa thành cao trăm trượng cử viên. Bộ lông màu vàng ấm tại ánh sáng lấp lóe hạ. Bộc lộ ra vô cùng lực lượng. Cái này quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên là Kim Linh Thánh Viên. Thiên Nhược Kỳ cả kinh nói. Nhân loại Kim Linh Thánh Viên đại quyền nắm chặt. Nói. Hầu ra ta muốn bóp nát các ngươi hóa thành mạnh nhất hình thái về sau. Nó thanh âm cũng biến thành dày nặng. Cho người ta cảm giác lực lượng rất nổ tung. Hồ Kim Linh Thánh Viên nâng quyền áp xuống tới. Trực tiếp mang bay đến pháp tắc chi lực đạp nát. Ngạo nghễ nói. Hầu ra thì hỏi các ngươi. Sợ vẫn là không sợ rát. Đột nhiên. Nó thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bị chính mình phá mất pháp tắc chi lực thấp bé nhân loại, chẳng biết lúc nào lấy ra một bức tranh, tại đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng, nhiều lần phát hỏa lấy. Hảo tiểu tử, tại hầu gia mạnh nhất hình thái hạ, lại có nhàn hạ thoải mái vẽ tranh a, họ tựa như là hầu gia ta đến. Đem hầu gia họ uy phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang điểm kim linh thánh viên một tay giơ lên, đem cường tráng huyễn hai đầu cơ lấy ra đến, bày ra một cách vô cùng tiện tạo hình tới.